Trường tình nữ thượng nữ hạ, nữ thượng nữ hạ, góc chuyện audio.com, chấm, đến một khách sạn gần như sang trọng nhất khu vực, Mộc Hãn nhất định chỉ chọn một phòng, còn nói là để tiết kiệm tiền, chọn khách sạn bình thường chút cũng được. Tạ Khinh Dung không tin Mộc Hãn tiết kiệm tiền mới chọn một gian phòng. Nàng dám khẳng định giá của khách sạn này cao hơn mấy nhà nghỉ xung quanh rất nhiều. Tiền nào của đó, nếu đã đến chơi thì phải hưởng thụ chất lượng phục vụ tốt nhất mới được. Mộc Hãn thành thật nói, nhưng mà lời nói này so với chuyện tiết kiệm tiền vừa nãy có chút đối nghịch. Từ trước đến giờ khi đi với Mộc Hãn, các nàng đều ở chung một phòng nhưng bây giờ mới cảm thấy thật không ổn. Khi bước vào khách sạn, Tạ Khinh Dung mới cảm thấy như thế nào là xa xỉ. Cũng may là không có đi du lịch thường xuyên, Mộc Hãn thấy trong phòng có rất nhiều đồ vật có giá trị. Phòng ốc cũng rất khang trang, nhưng đây không phải trọng điểm mà cái chính là hồ nước nóng trong phòng. Cái hồ so với tưởng tượng lớn hơn nhiều, chứa hai người cũng không thành vấn đề, nghĩ đến có thể cùng Dung Dung ngâm mình trong hồ nước nóng. Có thể gần gũi Dung Dung, lòng Mộc Hãn không kiềm được xôn xao, nhưng Mộc Hãn vẫn cố gắng kiềm chế để không để lộ ra sự vui mừng. Dung Dung có muốn ngâm mình trước không? Mặc dù là hồ nước nóng ngoài trời nhưng cái Mộc Hãn chọn là độc lập. Nàng không muốn Dung Dung tắm ở hồ bơi chung, đây là lý do vì sao nàng chọn khách sạn này. Nữ nhân đối với nước là không có sức chống cự. Đặc biệt là hồ nước nóng quá đẹp, Tạ Khinh Dung cũng hơi thích. Mộc Hãn quấn khăn tắm bước ra nhìn thấy Tạ Khinh Dung mặc áo bơi liền không vui. Tuy rằng không thấy được bộ dáng của Dung Dung, nhưng dáng người sau khi mặc áo tắm cũng lộ ra gần hết. Dáng người của Tạ Khinh Dung, Mộc Hãn không hề thấy xa lạ. Trước kia hai người đã từng cùng nhau tắm rửa, từng phát sinh tà niệm với Dung Dung rồi. Hồ nước nóng công cộng mới cần mặc áo tắm thôi. Đây là hồ riêng, tớ nghĩ cởi hết ra sẽ thoải mái hơn đó. Lời nói của Mộc Hãn cũng không phải hoàn toàn do ý đồ xấu. Toàn thân không có gì trói buộc ngâm mình, tất nhiên là phải thoải mái hơn so với mặc áo tắm. Tạ Khinh Dung chần chờ, nếu là trước kia thì nàng sẽ không bao giờ để ý tới chuyện Mộc Hãn nhìn thấy. Nhưng từ khi biết tình cảm của Mộc Hãn thì sao lại có thể xích lõa trước mặt Mộc Hãn được. Dung Dung đừng có ngại, nữ nhân đối với nữ nhân yêu thích, hơn nữa là tình yêu trong sáng. Mộc Hãn trợn mắt nói dối, nàng chắc chắn rằng Dung Dung không biết hai nữ nhân cũng có thể phát sinh quan hệ. Thật ra rất nhiều trực nhân đều không biết chuyện này. Thật không? Tạ Khinh Dung nghi ngờ. Đúng như Mộc Hãn nghĩ. Nàng đối với chuyện này không biết gì cả. Thôi kệ đi, Dung Dung nhanh xuống hồ đi. Mộc Hãn nói xong, cởi khăn tắm ra và xích lõa ngâm mình vào hồ. Tạ Khinh Dung đối với thân thể của Mộc Hãn không hề xa lạ. Nhưng giờ nhìn thấy dáng người Mộc Hãn rất đẹp, so với khuôn mặt không hề thua kém. Thân thể trắng bóng trước mặt làm cho tầm mắt của Tạ Khinh Dung không biết tránh đi hướng nào. Tầm mắt Tạ Khinh Dung chú ý nhìn đến bộ ngực nhô ra. Vòng eo mảnh khảnh còn có khu vực rừng rậm bên dưới. Mắt vừa liếc tới thì tránh đi liền, vô cùng mất tự nhiên. Cũng may thân thể Mộc Hãn chìm xuống hồ rất nhanh. Tạ Khinh Dung không hiểu tại sao mình lại mất tự nhiên như thế. Dù sao cũng không phải là chưa từng thấy Mộc Hãn lõa thể. Trước kia vẫn luôn thản nhiên. Dù sao cũng đều là nữ với nhau, nhưng sau khi biết tình cảm của Mộc Hãn đối với mình vẫn cảm thấy so với trước kia có chút khác biệt. Dung Dung, bước xuống nhanh đi, bên ngoài lạnh, Mộc Hãn nhìn Tạ Khinh Dung đang ngẩn người. Nhiệt độ bên ngoài so với trong hồ lạnh hơn nhiều. Lúc này Tạ Khinh Dung mới thấy hơi lạnh, cũng cởi áo khoác bước xuống hồ, cảm giác nước ấm phủ lên. Thật thoải mái làm cho Tạ Khinh Dung nhẹ nhàng thở dài một hơi. Không biết từ khi nào Mộc Hãn đã đi ra sau lưng Tạ Khinh Dung. Nhẹ nhàng ôm lấy, thân thể xích lõa dính sát vào người Tạ Khinh Dung, cằm đặt nhẹ nhàng ở vai. Tạ Khinh Dung theo thói quen muốn thoát khỏi vòng tay của Mộc Hãn. Không cho phép ôm, cũng không được đứng gần như vậy. Tạ Khinh Dung cảm thấy lưng chạm phải thân thể mềm mại. Trong lòng hơi giật mình, cho nên bản năng muốn tránh khỏi sự tiếp xúc với thân thể Mộc Hãn. Trước kia tụi mình vẫn luôn như vậy mà, bạn bè đều là nữ ôm nhau một cái cũng rất bình thường. Dung Dung sợ cái gì? Mộc Hãn ôm Tạ Khinh Dung chặt hơn nữa. Nàng cảm thấy lúc nãy khi mình ôm nàng, thân thể Tạ Khinh Dung cứng ngắt trong chốc lát. Nếu thật sự chỉ là bạn bè như lời nói, thì đối với mấy hành động của mình phải như trước kia không có để ý đến mới phải. Ngày trước tôi không biết cô thích nữ nhân. Tạ Khinh Dung nhíu mày nói. Cảm giác Mộc Hãn muốn dán sát mặt lên cổ mình. Thực tế không có như vậy. Mộc Hãn không dám làm mấy chuyện quá càn rỡ. Sợ Tạ Khinh Dung sẽ khó chịu. Dung Dung, cậu ghét tớ ôm cậu thật sao? Thật là không có chút cảm giác gì hết. Mộc Hãn hỏi, Tạ Khinh Dung thật ra cũng không có chán ghét. Chỉ cảm thấy không được tự nhiên. Đúng thế, chính xác là không được tự nhiên. Nếu không có ghét như lời cậu nói thì cho tớ ôm một chút được không? Giống như bạn bè tốt thôi. Mộc Hãn cúi đầu nói. Giống như tiểu sủng vật thích quấn hơi người làm cho Tạ Khinh Dung mém chút động lòng. Cho dù là bạn bè tốt cũng không có ai ôm chặt kiểu như vậy còn ôm từ phía sau nữa. Quá thân mật, hơn nữa còn không mặc quần áo. Mộc Hãn, chuyện này, không phải là ghét bỏ gì chuyện này. Nhưng đây không phải là hành động bạn bè tốt nên có. Dung Dung nghĩ quá nhiều rồi. Đừng suy nghĩ nhiều. Mộc Hãn buông Tạ Khinh Dung ra cười cười trêu chọc. Tuy rằng trong lòng không hề muốn nhưng cô biết rõ không nên quá ép buộc người khác. Tạ Khinh Dung được Mộc Hãn buông ra rồi bắt đầu vui vẻ đập nước tạo bọt trong hồ. Hành động thân mật quá đáng vừa rồi của Mộc Hãn làm thần kinh nàng nhạy cảm. Nghĩ Mộc Hãn sẽ không ôm chặt mình nữa. Trong lòng nhẹ nhõm thở phào. Tạ Khinh Dung nhìn Mộc Hãn tự kỳ. So với trước kia càng thêm nữ tính. Xương quai xanh nổi lên càng thêm vẻ quyến rũ không thể nói thành lời. Dáng người Mộc Hãn thuộc loại khỏe mạnh nhưng không hề thiếu đi vẻ nữ tính. Như ẩn như hiện, mặc dù là nữ nhưng Tạ Khinh Dung cũng phải thừa nhận Mộc Hãn là người đẹp có đủ loại tư vị. Mỗi cái giơ tay hay nhấc chân đều mang theo vẻ gợi cảm. Làm gì nhìn tớ chằm chằm vậy? Mê tớ rồi hả? Mộc Hãn bước lại gần Tạ Khinh Dung không đúng đắn hỏi. Mặt trời chiếu làm chói mắt quá. Tạ Khinh Dung thu hồi tầm mắt không nhìn Mộc Hãn nữa. Im lặng ngâm mình, Mộc Hãn thấy Tạ Khinh Dung không thèm để ý mình. Nhắm mắt dưỡng thần, vẫn cảm thấy mình là một cực phẩm mỹ nhân. Dung Dung thật đúng là vô tình a, đúng là trực nhân là các thể loại vô tình. Mộc Hãn nghĩ thầm, qua 20 phút, Mộc Hãn lần nữa tiến lại gần Tạ Khinh Dung. Tạ Khinh Dung ngay lập tức cảm giác được liền, thậm chí còn dán sát lên người mình. Cảm giác rất rõ ràng rằng sau lưng mình có một khối mềm mại dính vô người. Dung Dung, đi lên thôi, lần sau lại ngâm mình tiếp. Kẻo bệnh, Mộc Hãn bám vào người Tạ Khinh Dung thổi khí bên tai. Tạ Khinh Dung đứng lên ngay lập tức, cảm giác muốn chạy trối chết. Nàng không hề thích cảm giác thân mật đó, cảm thấy quá xa lạ. Tuy rằng không phải là ghét nhưng chung quy vẫn thấy không ổn. Ngâm nước nóng ra là đúng giữa trưa. Hai người đi ăn cơm xong, đến sân gôn gần đó chơi. Tạ Khinh Dung chưa bao giờ đánh gôn. Tất nhiên là không biết, Mộc Hãn từng đi cùng Trang Ỷ Mộng mấy lần nên có biết sơ sơ. Không sao hết, cô vô cùng sẵn lòng dạy cho Tạ Khinh Dung, bắt tay làm thầy giáo. Mộc Hãn âm thầm ăn được đậu hũ không ít lần. Tạ Khinh Dung đánh 20-30 bóng mới phát hiện Mộc Hãn lại sát lại gần mình. Lại là cảm giác quá thân mật đó, ngừng ngay trò này đi về khách sạn lại ngâm nước nóng. Sau đó khách sạn cung cấp thêm một số dịch vụ, chính là miễn phí massage toàn thân. Mặc dù nói là miễn phí nhưng thật ra giá phòng đã bao gồm tất cả. Rất xứng đáng với giá tiền, nhân viên phục vụ xinh đẹp thì không nói. Thủ pháp cũng rất tốt, làm cho Tạ Khinh Dung thoải mái cực kỳ. Bên kia bình phong, Mộc Hãn cũng hưởng thụ loại phục vụ giống vậy, nhưng nghĩ đến nữ nhân xinh đẹp lạ mặt đang mát. Xa lưng cho Dung Dung, lòng không nhịn được đố kỵ, cô không thích người khác nhìn thấy tấm lưng xinh đẹp của Dung Dung. Lại càng không thích người khác đụng đến bất kỳ bộ phận nào trên người. Cho dù là massage cũng không được. Mộc Hãn tâm tình không tốt liền bảo nhân viên massage ngừng lại và rời đi. Mộc Hãn đứng dậy bước qua vách bên kia, phất tay ý bảo thợ massage cho Tạ Khinh Dung cũng đi ra luôn đi. Nhưng vẫn để lại tinh dầu. Cô đổ tinh dầu ra lòng bàn tay, chậm rãi massage lên lưng Tạ Khinh Dung, bắt chước khá giống với nhân viên cũ. Tạ Khinh Dung cảm thấy thủ pháp trên lưng có phần thay đổi nhưng bởi vì rất thoải mái nên không để ý đến. Nàng đang nằm sấp và tiếp tục hưởng thụ. Mộc Hãn nghe được vài âm thanh mập mờ ngẫu nhiên toát ra từ Tạ Khinh Dung vì đang thoải mái. Mộc Hãn biết rõ âm thanh đó chẳng có ý nghĩa gì hết nhưng trong lòng vẫn cảm thấy xôn xao. Lúc này lại đang ngắm nhìn bờ lưng xinh đẹp, cơ thể bốc lên một loại cảm giác khô nóng dạo dực. Làm cho nàng xúc động muốn cúi đầu xuống hôn, động tác massage trên tay cũng bỗng nhiên biến thành vuốt ve vô cùng mờ ám. Hết chương 38, cách chương.